Chương 475, Bảo hộ nữ vương. Đây là Hinata, Hyuga nhà đại tiểu thư. Nhìn Minato, Naruto nói rằng. Hà nhìn Naruto, Minato vẫn là rất nghi ngờ. Vừa nãy, không phải đã giới thiệu à, ta chỉ bất quá là muốn ngươi biết, Hinata là ta vị hôn thê mà thôi. Nhìn Minato, Naruto nói thật. Cái này, cái kia, chúc mừng nhìn Naruto, lại là nhìn Hinata. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô một thời gian căn bản là phản ứng không tới. Tuy nhiên, vẫn lễ phép ngắm nói một câu chúc mừng. Ngươi không cần để ý ta bất quá là đơn thuần muốn cùng ngươi nói một chút thôi. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Nạ dù tô lại là nói rằng. Không biết làm, nguyên bản nạ dù tô không muốn nói như vậy. Tuy nhiên, nói sau khi đi ra, để mỉ nạ tô biết rồi hắn và hì nạ tạ quan hệ sau khi. Nạ rủ tổ có một loại rất dễ dàng cảm giác. Vậy cũng tốt. Nhìn nạ rủ tổ, thâm tư một vung về sau, mì nạ tổ cũng là gật đầu nói. Hắn không có hỏi nhiều mì nạ tổ, tuy nhiên, từ nạ rủ tổ lời nói, hắn đã ít nhiều gì biết rồi một điểm gì đó rồi y thế nhưng, hắn không suy nghĩ một chút xuống. Hắn biết, chuyện tương lai biết quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Rất có thể, một cái tiểu tiểu nhân cử động, liền đem tương lai cải biến. Các ngươi là đến từ tương lai người điểm này đã có thể khẳng định. Như vậy, có thể nói với chúng ta nói, các ngươi là làm sao tới được nơi này à nhìn nạ rủ tổ bọn họ, mỉ nạ tổ nói rằng. Dù sao, cái này có biết rồi nguyên nhân, mới có thể để cho các ngươi tìm tơ ý trở về biện pháp. Mỉ nạ tổ. Hừm, cái này à nghe được mỉ nạ tổ, nạ rủ tổ tâm tư một chút, chỉnh sửa lại một chút ý nghĩ của mình. Chúng ta tại nguyên lai thời không là nhận được hỏa ảnh nhiệm vụ đuổi bắt ở hỏa chi quốc bên trong kính làm loạn xa nhận thôn phản nhẫn mù cả dô y mãi cho đến lâu lan địa chỉ cũ bên trong, đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, bởi vì không biết mục đích của hắn là Long Mạch. Vì lẽ đó, trái lại giúp hắn một tay, đưa hắn đánh tới ngắm Long Mạch phụ cận. Chuyện sau đó, cũng chính là hắn nổ ra Long Mạch phong ấn. Mà chúng ta, nhưng là bị Long Mạch này cường đại lực lượng bao phủ tới rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó, phải là liền mù cả chính mình cũng không biết sẽ như vậy đi. Tuy nhiên, hiện tại khỏe mạnh suy nghĩ một chút, khi đó mù cả, tại đây vội vàng trong thời gian không thể nhanh như vậy mở ra Long Mạch phong ấn, nói cách khác. Hắn đem Long Mạch phong ấn cho hút vào ngắm trong cơ thể chính mình dô y nhìn mỹ nạ tổ bọn họ, nạ rủ tổ nói rằng. Đem tình huống lúc đó đại khái nói một lần. Hừm, đem phong ấn hút vào ngắm trong cơ thể chính mình. Nhanh đọc giải khai phong ấn, đã thấy ra hẳn là không sai rồi. Nghe được nạ rủ tổ, mì nạ tổ bọn họ không khỏi gật gật đầu. Ở xa u năm trước, cùng các ngươi như thế, mù cạ cũng là đột nhiên xuất hiện ở cái này thời đại. Tuy nhiên, 6 năm thời gian hắn vẫn đều ẩn giấu ở ngắm lâu lan, hiện tại đã là lâu lan hồn sừng ngắm. Còn mục đích của hắn sao? Căn cứ chúng ta hiểu biết, mục đích của hắn hẳn là muốn khống chế long mạch số lớn chế tạo khôi lỗi. Muốn đánh bại ngũ đại quốc, thậm chí là thống nhất cái này đại lục. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ bọn họ, mì nạ tổ nói rằng, như vậy sự tình cùng chúng ta hiểu rõ gần như. Ở cái kia thời không lúc, mù cả hiện ra nhiên liền đã có cái ý nghĩ này, tuy nhiên, không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ nhớ Long Mạch ra tay, càng thêm không nghĩ tới, hắn sẽ ở cái này thời không tiến hành hắn kế hoạch. Gật gật đầu, nạ rủ tổ cũng là nói. Tuy nhiên, vậy mà cái này tốt, các ngươi tới lâu lan, nói cách khác, mù cả đã hạ thủ, đem cái này lâu lan long mạch khống chế trong tay sao. Nạ dù tổ, vẫn không có. Lắc lắc đầu, mỹ nạ tổ nói rằng, tuy nhiên, cũng là gần đủ rồi. Hiện tại lâu lan đã cơ bản trên bị mù cả nắm trong tay hắn bây giờ, chính đang số lớn chế tạo khôi lỗi. Nếu như có ở đây không ngăn cản, nhận giới, rất có thể, lại là một hồi tai nạn. Hiện tại, Cô Nộ Hạ đang đánh tam chiến, nếu như vào lúc này có Long Mạch làm hậu thuẫn mù cả đụng tới, như vậy, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Minato bọn họ là tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Mà, không muốn nói những này, bây giờ còn là ngẫm lại, chúng ta nên như thế nào trở lại tốt. Đối với tam chiến, Naruto cũng không muốn nhúng tay Minato, hiện tại, lớn nhất trọng yếu chính là mù cả chuyện. Vậy mà cái này tốt, như vậy. Chúng ta liền phân công nhau hành động được rồi. Vừa nãy ngươi nói, phong ấn là bị mù cả hấp thu tiến vào trong cơ thể chính mình. Nói cách khác, chỉ cần đem mù cả đánh bại, như vậy, các ngươi hẳn là liền có thể đi về. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, mì nạ tổ phân tích nói. Hắn cũng không nói những thứ khác cái gì. Miễn cho sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đại khái đi, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Gật gật đầu, nạ rủ tổ công nhận mì nạ tổ. Tại nguyên bên trong, cũng là đem mù cả giết, nạ rủ tổ bọn họ ở về tới mình thời không. Tuy nhiên, duy nhất có thể tiếc đúng là trí nhớ bị phong ấn thôi dô y vậy mà cái này tốt. Chúng ta vốn là nhiệm vụ là bảo hộ nơi này nữ vương còn có tiêu diệt An Lộc Sơn. Đúng rồi, cũng chính là mù cả. Các ngươi liền giúp ta tạm thời bảo hộ một thoáng nữ vương đi. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ, mì nạ tổ nói rằng. Nữ vương nghe được mì nạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi vang lên cái kia tại chính mình vừa tới đến thời điểm thấy được này cái nữ hải, cũng chính là chỗ này nữ vương. Tốt như, nguyên tắc nội dung cốt truyện, đại thể đều là vây quanh Na Nở Dê tiến hành. Nếu muốn mù cả chấn động đưa đến cửa đến, ở nữ vương bên người, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Không có vấn đề. Tuy nhiên, các ngươi muốn nhanh một chút mới có thể a. Nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn mì nạ tổ bọn họ, nạ rủ tổ nói rằng. Vợ y thi tô tờ, cái này tốt, chúng ta liền tạm thời ở đây sau khi từ biệt dô y phất phất tay, nhìn nạ rủ tổ bọn họ nở nụ cười. Trong nháy mắt, tam đạo tàn ảnh lấp lóe, mì nạ tổ, dạ. Sì bị tam người đã biến mất ngay tại chỗ dô y làm không nói cho hắn đây. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể muốn bố cáo hắn đi. Nhìn mì nạ tổ bọn họ rời đi thân ảnh, nhìn về phía nạ rủ tổ. Sà su kẹ không khỏi nói rằng. Hắn vậy mà không muốn biết chuyện tương lai, như vậy, liền không cần phải nói. Lắc lắc đầu, nạ rủ tổ biết, sà su kẹ nói rất đúng hắn làm không nói cho mì nạ tổ chính mình quan hệ với hắn. Hơn nữa, ta nghĩ. Hắn cũng có thể ít nhiều gì đoán được một chút đi. Nếu là không có, sau khi sẽ đoán được. Đưa tay, từ trực tiếp sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một cái tam xoa phi tiêu, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Có cái này tam xoa phi tiêu, còn sẽ phi lôi thần chi thuật, cái này quan hệ, ha ha hơn nữa, nạ rủ tổ cảm thấy, coi như mình không cần phi lôi thần chi thuật, không lấy ra tam xoa phi tiêu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này tương lai tứ đại hỏa ảnh cũng sẽ đoán được. Dù sao, hắn vốn là một cái thiên tài. Không muốn hoài nghi thiên tài quy chí ít, lần này, nạ rủ tổ đã biểu hiện rất rõ ràng, đặc biệt ở hỉ nạ tạ sự tình thượng diện. Nghĩ đến, bây giờ mỉ nạ tổ, hẳn là ít nhiều gì đoán được nạ rủ tổ quan hệ với hắn dô y đi thôi, chúng ta đi nhìn cái kia nữ vương, hiện tại, Na Nở Dê có thể là của chúng ta bảo hộ mục tiêu. Quay đầu lại, nhìn về phía Hinata, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, đưa tay, đem Hinata tay nhỏ kéo vào trong tay. Mang theo Hinata, thân ảnh nhảy một cái, trong nháy mắt, đã đi ra tại chỗ. Hướng về Na Lâu Jun trung tâm cao nhất tháp cao hơn nữa, nơi nào, là nữ vương cư ở địa phương. Nạ rủ tổ nhiệm vụ là bảo hộ nữ vương, như vậy, đương nhiên là muốn đi nơi nào dô y mà những kia ám bộ, tự nhiên. Ở nạ rủ tổ đi rồi, cũng là vội vã đi theo nạ rủ tổ. Thiệt là nhìn nạ rủ tổ rời đi thân ảnh, xạ sủ kẹ không khỏi lắc đầu, cũng không có đang nói cái gì, cũng là đi theo. Ở xạ sủ kẹ bên cạnh xạ cụ dạ, cũng là cùng xạ sủ kẹ cùng đi rời đi.